Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không chút ngần ngại thuật lại chuyện xảy ra lúc ấy. Chỉ có thể nói bộ dáng anh chặn xe thật sự rất đẹp trai. Em chưa từng thấy qua hành động ôm cua chặn xe đẹp như vậy, cho nên em liền vừa thấy đã yêu anh. Úy Thượng Đình không hài lòng với đáp án này, ý là nếu hôm đó là con mèo, con chó nào đó cản xe cô lại cũng đều khiến cô yêu thích sao? Cơn giận vô cớ khiến anh không nhịn được nói. Cho nên nếu hôm đó xuất hiện một người đàn ông đẹp trai hơn tôi, cô cũng sẽ vừa thấy đã yêu đối phương sao? Cô nháy mắt mấy cái. Anh Úy, anh đây là đang sợ em lại thích người khác sao? Anh sửng sốt, tựa hồ như ngay cả chính anh cũng cảm thấy có chút chột dạ. Tôi không phải là có ý đó. Anh Úy, anh yên tâm đi, từ kiểu diễm em không phải là cái loại người chân trong chân ngoài đâu. Bất chấp đang ở trước mặt nhiều người, cô lòng tràn đầy vui mừng ôm lấy cánh tay của Úy Thượng Đình. Ha ha, anh cũng không hất cô ra. Anh Úy, em hỏi anh nhé. Cô ngửa đầu, trên mặt đầy háo hức. Có phải anh bắt đầu thích em hay không? Sủi cảo còn kẹp trên đũa, bịch một tiếng rớt xuống. Vấn đề này thực sự đáng sợ, bởi vì anh thiếu chút nữa không biết nên trả lời thế nào. Anh chỉ là sinh ra tò mò với Từ Kiều Diễm nên mới có thể muốn hiểu cô, biết cô. Cuối cùng biết được cô thật ra là một người đầy lòng nhiệt tình, như vậy mà thôi. Đúng, chính là như vậy. Còn biết thêm rằng cô là một cô gái có nghị lực siêu cường, nghĩ cái gì nói cái đấy, đôi lúc cũng nóng nảy, bề ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm lại dễ dàng thẹn thùng. Kỳ thật còn rất đáng yêu, chẳng qua cô luôn nghĩ tới người khác, thường quên chú ý cá tính của mình, khiến anh thật sự lo lắng không thôi. Chính là như vậy thôi, anh không có thích cô, thật sự không có. Nhưng sau khi Từ Kiều Diễm bị thương, trong lòng anh lại có cảm giác phiền não khác thường. Còn có cái cảm giác kỳ lạ khi hai người mặt đối mặt lại là cái gì đây? Đáng tiếc còn chưa có để cho anh xác nhận rõ ràng, thì cái cô gái trước đây chỉ cần vừa nghe đến anh ra ngoài sẽ mở cửa, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Này lại đã bặt vô âm tín suốt 3 ngày liền, trong lòng Úy Thượng Đình lại xuất hiện cảm giác phiền não. Từ Kiều Diễm cứ như vậy biến mất 3 ngày. Không, phải nói đã 3 ngày không có đúng giờ xuất hiện trước mặt anh, cô đã xảy ra chuyện gì? Hay là cô rốt cuộc phát hiện đối tượng mới đã buông tha cho người cũ là anh rồi? Lời nói ngày đó của cô còn vang vẳng bên tai, cái gì mà vừa thấy đã yêu, sẽ không hài lòng, thật sự là rất chó má. Bíp bíp, bíp bíp. Một hồi còi gọi về tinh thần của Úy Thượng Đình, lúc này anh mới nhớ ra mình vẫn đang làm việc. Chiếc xe phía sau không chịu nổi ùn tắc, đã mất đi tình nhẫn nại mà ấn còi mãnh liệt. Nguyên nhân đều là do đằng trước có 2 chiếc xe hơi đang dừng ở giữa đường, còn có vài người qua đường đang vây quanh xem. Úy Thượng Đình dựng xe máy ở một bên, đám người vừa nhìn thấy anh mặc đồng phục, liền tự động tránh qua nhường đường. Mời mọi người trở về, nơi này là đường cái, làm ơn không tụ tập gây trở ngại trật tự giao thông. Cảm ơn đã hợp tác. Anh trước tiên giải tán người qua đường. 2 chiếc xe hơi đã ngừng hẳn, không có dấu vết gì, nhưng có người đang cái vã. Anh còn nói láo, tôi tận mắt nhìn thấy anh đi xem phim với cô ta. Chủ nhân xe hơi màu đỏ là một cô gái đang chỉ vào một cô gái khác ngồi trong chiếc xe màu xám, mắt đầy lửa giận. Tất cả mọi người là đồng nghiệp thôi, tan tầm cùng đi vui chơi giải trí thực bình thường, em suy nghĩ nhiều rồi. Chủ nhân xe hơi màu xám là một người đàn ông cao gầy. Cái gì mà suy nghĩ nhiều? Mấy ngày nay tôi tìm anh cũng không thấy bóng dáng anh. Anh cùng đồng sự đi ra ngoài ăn cơm, có cần ngày nào cũng đi không? Cưng à, ngoại trừ cùng đồng nghiệp ra ngoài liên hoan, anh còn phải cùng khách hàng nói chuyện làm ăn nữa. Bằng không em nghĩ rằng công việc của anh rảnh rỗi như vậy sao? Có thể mỗi đêm đều cùng em ra ngoài đi dạo phố, ăn cơm. Tôi không tin anh, miệng anh nói toàn tâm toàn ý với tôi. Kỳ thật anh căn bản là gặp một người, liền yêu một người. Cô gái lên án. Nghe vậy, sắc mặt Úy Thượng Đình rành mét. Cô nàng Từ Kiều Diễm kia không phải cũng như vậy chứ. Một giây trước quấn lấy anh, giây sau cả bóng người cũng không thấy. Không biết đã chạy tới quấn lấy người nào rồi. Nói nhảm, anh yếu nhất chính là em mà. Cô kia tại sao lại ngồi trên xe của anh, còn từ gara nhà anh đi ra? Có phải bởi vì cô ta có tiền, nên anh thích cô ta hay không? Anh và cô ta có gian díu không? Đã nói bọn anh là đồng nghiệp mà. Anh đưa cô ấy đi làm thực bình thường. Huống chi cô ấy và anh ở cùng một tòa nhà, đi ra từ cùng một bãi đỗ xe ngầm cũng rất bình thường. Thật là như vậy sao? không phải anh mang cô ta về nhà sao? Anh cam đoan anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net